Hãy kể giấc mơ của em. Chương 6, góc truyện audio.com. Sam Blake đã không mấy khó khăn để có được cái chức đồn phó đồn cảnh sát Ed Cupertino. Ông kết hôn với Serena Dobling, em gái của ngài cảnh sát trưởng, một người đàn bà lắm điều với cái lưỡi sắc nhọn có thể cưa đứt cả khu rừng Oregon. Sam Blake là người đàn ông duy nhất có thể chịu đựng được bà. Ông ta hơi lùn, lịch thiệp, có vẻ kiểu cách mang gương mặt của một vị thánh. Dù Serena đã không ít lần tỏ ra ngạo ngược đến không ai chịu được nổi, Sam vẫn bình tĩnh ngồi chờ vợ nguôi cơn giận rồi mới nhẹ nhàng khuyên bảo. Blake vào ngành cảnh sát vừa vì mê cái nghề này, lại vừa vì cảnh sát trưởng Matt Dowling là bạn thân nhất của ông. Họ đã trải qua thời thơ ấu cùng nhau. Blake làm việc rất tận tụy, ông có đầu óc thông minh, nhanh nhạy và một trí nhớ tuyệt vời. Hai yếu tố đã giúp ông trở thành một viên thám tử xuất sắc. Sáng hôm đó, Sam Blake và cảnh sát trưởng kiêm anh rể Dowling ngồi uống cà phê cùng nhau. Dowling bảo, tôi nghe nói đêm qua em gái tôi lại quấy rầy anh hả? Chúng tôi nhận được phải đến cả tá cuộc gọi của những người hàng xóm phàn nàn về tiếng ồn trong nhà anh. Về khoản la hét thì Serena là nhà vô địch rồi. Sam nhún vai, cuối cùng tới tôi cũng đã làm cho bà ấy bình tĩnh trở lại mà, Matt. Ơn Chúa, là nó đã không ở cùng tôi, Sam. Không hiểu trong người nó có cái gì nữa. Nó thường xuyên lên cơn, cuộc nói chuyện của họ bị gián đoạn. Thưa ông cảnh sát trưởng, chúng tôi vừa nhận được tin khẩn. Có một vụ giết người ở đại lộ Sunnyvale. Dowling nhìn Sam Blake, Blake gật đầu, tôi sẽ đến đó. 15 phút sau, dồn phó Blake đã có mặt ở căn hộ của Dennis Thibault. Viên cảnh sát tuần tra đang ngồi tại trong phòng khách nói chuyện với người quản lý khu nhà. Cái xác đâu, Blake hỏi. Viên cảnh sát hất đầu về phía phòng ngủ, trong đó, thưa sếp, Norm anh ta có vẻ sợ hãi. Blake bước nhanh vào và đứng sững lại, choáng váng. Một cái xác đàn ông trần truồng nằm vắt ngang giường, còn dưới sàn thì nhoe nhoét máu. Tiến lại gần hơn, ông hiểu ngay là máu đã chảy ra từ đâu. Những mảnh chai vỡ ghim đầy trên lưng nạn nhân, lại còn có cả những mảnh ly tách vỡ bộ phận sinh dục đã bị cắt bỏ toàn bộ. Nhìn cảnh tượng đó, Blake bỗng như thấy một cơn đau chạy dần dần qua háng. Làm cách nào mà một người đầu óc bình thường có thể xuống tay đến mức này nhỉ? Ông nói oang oang, không có dấu vết của hung khí ư, đã tìm kiếm kỹ lưỡng chưa? Blake quay ra phòng khách hỏi chuyện người quản lý tòa nhà. Ông có biết nạn nhân không? Có thưa ngài, đây chính là căn hộ của anh ta. Chấm, tên anh ta là gì? Thibault, Dennis Tippy, anh ta sống ở đây bao lâu, rồi? Gần 3 năm nỉ, ông có thể kể chút gì về anh ta không? Không nhiều lắm đâu thưa ngài. Thibault sống khá an phận, luôn trả tiền nhà đúng hạn. Có đôi lần anh ta đưa phụ nữ về nhà, tôi nghĩ họ đều là gái điếm. Ông có biết anh ta làm việc ở đâu không? Công ty tin học Global Graphics, ai phát hiện ra cái xác? Một trong những người giúp việc, bà Mara, hôm qua là ngày nghỉ nên sáng nay bà ta mới vào nhà. Tôi muốn gặp bà ta. Chấm, vâng, để tôi đi gọi. Maria là một phụ nữ Brazil da đen, khoảng ngoài 40, lo lắng và sợ sệt. Bà phát hiện ra cái xác phải không, bà Maria? Tôi không làm chuyện đó. Tôi xin thề, bà ta nói hoảng hốt. Tôi có cần gọi luật sư không? Không, bà không cần luật sư. Chỉ cần kể xem bà đã thấy những gì. Không có gì cả. Ý tôi là sáng nay tôi vào đây để lau chùi, dọn dẹp như hàng ngày. Tôi nghĩ là anh ta đã đi làm rồi. Sáng nào anh ta cũng đi từ lúc bấy giờ. Góc truyện audio.com. Tôi dọn dẹp phòng khách và... Mẹ kiếp Maria, bà có nhớ phòng khách như thế nào trước khi bà dọn dẹp nó không? Ông muốn hỏi cái gì cơ? Bà có di chuyển đồ đạc không? Lấy cái gì đi chẳng hạn? Có ly rượu bị vỡ ở trên sàn nhà. Nó rất bẩn, tôi, thế bà đã làm gì nó? Ông nóng nảy, tôi quẳng vào thùng rác. Bà còn làm gì nữa? Tôi lau cái gạt tàn và, thế có đầu lọc thuốc lá trong ấy không? Bà ta dừng lại suy nghĩ. Một cái, tôi vứt nó vào giỏ rác trong bếp. Chúng ta hãy vào xem. Ông nói rồi đứng phắt dậy, theo sau Maria, vào bếp. Bà ta chỉ cái giỏ rác, trong đó là một mẩu đầu lọc có dính son. Sam Blake cẩn thận xúc nói lên bằng một miếng sắt nhỏ. Ông cùng Maria quay lại phòng khách. Maria, bà có thấy vật gì bị mất trong nhà này không? Những vật giá trị chẳng hạn. Bà ta nhìn quanh, tôi nghĩ là không. Cậu Thibault chỉ thích sưu tập các bức tượng nhỏ. Cậu ta đã tốn rất nhiều tiền vào chuyện đó, mà chúng vẫn nguyên vẹn ở đây. Vậy động cơ không phải là cướp cuộc ma túy chăng? Trả thù chăng? Hay chuyện tình ái lăng nhăng? Sau khi dọn xong ở đây thì bà làm gì? Tôi hút bụi như mọi khi. Sau đó, giọng bà ta ấp úng. Tôi đi vào phòng ngủ và... Tôi thấy cậu ta, bà ta nhỉ, Sam Blake, xin thề là tôi không làm chuyện đó. Người thanh tra cảnh sát chuyên điều tra các vụ án bất thường đã tiến vào cùng các phụ tá. họ mang theo cả cái bao đựng xác. 3 giờ sau, Sam Blake đã có mặt trong phòng cảnh sát trưởng. Thu thập được gì không, Sam? Không nhiều lắm, Blake ngồi xuống, đối diện với Dowling. Dennis Thibault làm việc ở Global, hình như là tay khá giỏi đấy. Nhưng cũng không đủ làm cho anh ta khỏi bị giết. Không chỉ bị giết đâu, Matt, còn bị thiến nữa. Anh nên đến xem hung thủ đã làm gì với các xác đó. Tên này có vẻ như bị điên vậy. Không còn gì nữa à? Chúng tôi chưa rõ về hung khí lắm, phải đợi kết quả bên xét nghiệm, nhưng có lẽ là mảnh chai vỡ theo tôi. Tôi cũng đã nói chuyện với đám hàng xóm, chẳng giúp ích thêm được gì. Không ai thấy có người lạ nào ra vào nhà anh ta. Không có tiếng động gì bất thường. Anh ta là loại cô độc, không ưa dây dưa với xóm giềng. Còn một chuyện nữa, Thibault đã làm tình trước khi bị giết. Chúng tôi có lấy được lông âm hộ nước nhờn, một vài dấu vết khác và một mẩu đầu lọc thuốc lá có dính son môi. Chúng tôi sẽ cho thử DNA. Cánh báo chí sẽ vớ bẫm nhờ vụ này đây, Sam. Tôi đoán là tiêu đề sẽ như kiểu vụ giết người rùng rợn ở Silicon Valley. Đồn trưởng Dowling thở dài. Cố gắng phá án càng nhanh càng tốt. Tôi đến công ty Global Graphics bây giờ đây. Ashley đã mất tới cả tiếng đồng hồ để quyết định có nên đến công ty hay không. Nàng hết sức bối rối. Mọi người nhìn mình và sẽ biết có chuyện không ổn. Nhưng nếu không đến thì họ sẽ lại thắc mắc ngay. Rằng vì sao, rằng mình trốn tránh cái gì. Cảnh sát chắc sẽ đến điều tỉa về vụ này. Nếu họ hỏi mình sẽ phải nói ra sự thật. Và họ sẽ chẳng tin mình. Họ sẽ cho là mình giết Dennis Thibault. Còn nếu họ tin và nếu mình nói bố mình cũng biết những gì hắn làm với mình thì cảnh sát sẽ lại quay sang nghi ngờ bố. Nàng nghĩ đến cái chết của Jim Cleary. Bên tai nàng là giọng nói của Florence. Bố mẹ Jim về nhà và nhìn thấy xác con trai họ. Jim bị đâm bằng dao cho đến chết và còn bị thiến nữa. Ashley nhắm nghiền mắt lại. Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện gì? Đồn phó Sam Blake bước vào khu vực sản xuất của công ty, nơi các nhân viên đang túm tụm lại, khẽ khàng chuyện trò với nhau. Góc chuyện audio.com. Ông dễ dàng đoán được chủ đề của câu chuyện. Ashley lo lắng nhìn theo khi ông ta tiến đến văn phòng của Shane Miller. Shane đứng lẻn chào Blake. Đồn phó Blake, vâng, hai người bắt tay nhau. Xin mời ngồi, Sam Blake ngồi xuống ghế. Theo tôi được biết thì Dennis Thibault là nhân viên ở đây. Đúng vậy, một trong những người khá nhất. Với chiếc máy tính trong tay, không có gì mà anh ta không làm được. Xin ông cho biết đôi điều về cuộc sống của anh ta. Chấm, tôi e là không được nhiều lắm. Thibault là loại người thích sự cô độc. Ông có cho là anh ta dính dáng đến ma túy không? Dennis, mẹ kiếp không, anh ta hoàn toàn khỏe mạnh. Vậy anh ta có cờ bạc không? Liệu có nợ nần ai đó một khoản tiền lớn không? Không, lương anh ta khá cao, chỉ hơi ăn diện một chút thôi. Thế còn về đàn bà, anh ta có bạn gái không? Đàn bà không hấp dẫn lắm với Thibault. San nghĩ một lúc, mới đây, tôi nghĩ vậy, anh ta có nói cho vài người ở đây là đang chuẩn bị kết hôn. Anh ta có nhắc đến tên vị hôn thê không? Miller lắc đầu, không, không nhắc với tôi, ông vui lòng cho tôi hỏi chuyện vài nhân viên chứ. Thoải mái thôi, ông cứ việc tiến hành. Nhưng tôi phải nói là tất cả bọn họ đều bị sốc đấy. Họ sẽ còn bị sốc hơn nếu nhìn thấy cái xác của anh ta. Blake nghĩ thầm, hai người bước ra khu sản xuất. Shane Miller cao giọng, xin mọi người chú ý đây là phó cảnh sát trưởng Blake. Ông muốn hỏi chúng ta vài điều. Đám nhân viên chú ý lắng nghe. Đồn phó Blake lên tiếng, tôi chắc rằng tất cả mọi người ở đây đều đã biết chuyện gì xảy ra với anh Thibault. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của mọi người để tìm ra hung thủ. Có ai biết anh ta có kẻ thù nào không? Liệu có ai căm ghét đến mức phải giết anh ta mới hả không? Tất cả im phăng phắc, Blake lại tiếp tục, anh ta đang định cưới vợ. Có ai biết gì về người vợ sắp cưới của anh ta không? Ashley chợt cảm thấy khó thở. Đã đến lúc phải kể hết ra. Phải kể cho ông Blake này biết những gì Thibault đã làm với nàng. Nhưng Ashley chợt nhớ tới gương mặt của bố mình khi nghe kể về chuyện đó. Họ sẽ buộc ông vào tội giết người. Bố nàng có thể không giết ai cả, ông là một bác sĩ. Ông là một nhà giải phẫu. Dennis Thibault đã bị thiến. Đoàn phó Blake đang nói. Và không ai ở đây gặp anh ta sau khi anh ta rời khỏi đây hôm thứ Sáu vừa qua. Tony Prescott nghĩ, nào, nói đi chứ, cô cứt sắt hãy nói là cô đã đến nhà anh ta. Tại sao cô không nói nhỉ? Blake đứng im một lúc cố giấu vẻ thất vọng. Được, nếu ai trong số quý vị nhớ được điều gì có thể giúp ích cho cuộc điều tra, hãy gọi điện cho tôi. Tôi luôn hoan nghênh các vị. Ông Miller có số điện của tôi. Xin cảm ơn, họ nhìn ông ta đi ra cửa cùng Shane. Ashley cảm thấy người nhẹ hẳn đi. Đồn phó Blake quay sang Shane. Ở đây anh ta có đặc biệt chơi thân với ai không?